Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, Mạch Nước Ngầm Tái Khởi. Nhị Ngưu từng nói, khi một người đi tới trình độ nhất định, như vậy người hắn gặp được, phần lớn là hiền lành, nhưng đây không phải là thật hòa thiện, mà là áp chế xuống, không thể cũng không muốn đi hiển lộ mà thôi. Về phần nhân tộc, từ đầu đến cuối, cũng không phải là sắc màu rực rỡ gì. Vô luận là năm đó thất hoàng tử hành động, hay là Thương Lan Vương ngạo nghễ cường thế, hoặc là tại nhân tộc từ cái này mở vô số vạn năm trên thuyền lớn sinh tồn khắp nơi thế lực. Bọn hắn đều có suy nghĩ của riêng mình, đều có lợi ích của riêng mình. Ngày thường, người lừa ta gạt, âm thầm tranh đấu, đoạt quyền đoạt thế, cũng không thưa thớt, chẳng qua đại phương hướng bị nhân hoàng trấn áp xuống mà thôi. Lúc này mới bày ra một bộ giống như phồn vinh, vô cùng đoàn kết biểu tượng, nhưng trên thực tế, chỉ khi tộc quần đối mặt với nguy cơ sinh tử, đoàn kết mới có thể xuất hiện, hoặc là xuất hiện một cường giả như Huyền U Cổ Hoàng, dùng trấn áp vạn cổ chi thế, trấn ác biến thành thiện, trấn phức tạp biến thành đơn giản, trấn không phục biến thành cam nguyện. Bằng không, liền giống như có ban ngày liền có đêm tối đồng dạng. Tạp niệm, ác ý, tư lợi, vĩnh viễn đều tại, đạo lý này, Hứa Thanh hiểu được, mà một màn hôm nay, để cho hắn càng khắc sâu hiểu được. Cho nên hành động này xuất phát từ mục đích gì, kỳ thật cũng không quan trọng. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Trấn Viêm Vương. Trấn Viêm Vương cũng nhìn Hứa Thanh, một lúc lâu sau nhẹ giọng mở miệng, vọng cổ như đêm tối. Ta và ngươi cùng với chúng sinh, bao gồm mỗi một sinh mệnh, kỳ thật đều là đang ở trong đêm tối. Có, trầm luân, mà có, còn đang dãy giụa, bởi vì, trong lòng hướng tới, là kia nhất định tồn tại ánh sáng. Nói xong, Trấn Viêm Vương than nhẹ, xoay người đi về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bên tai hắn truyền đến thanh âm của Trấn Viêm Vương. Xúc Lam Vương nơi đó đối với ngươi xuất thủ còn tồn tại một loại khả năng khác. Mục tiêu của nàng, có lẽ là lúc này, phải xem thái độ của lão phu. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tỉnh quang, mà đám người đại hoàng tử giờ phút này cũng nhanh chóng chạy tới, cả đám vẻ mặt đều sợ hãi, nhất là đại hoàng tử, trong lòng tràn ngập tức giận đối với Xúc Lam Vương. Thái phó, đại hoàng tử đang muốn nói gì đó. Hứa Thanh lắc đầu, việc này không liên quan đến các ngươi. Nói xong, Hứa Thanh xoay người một bước, biến mất ở chỗ này. Lúc xuất hiện, đã ở cách ngoại vụ các không xa đầu đường. Một bên đi về phía trước, hắn một bên nhớ lại trước đó một màn, trọng điểm là Trấn Viêm Vương lời nói. Hồi lâu, khi hắn trở lại Thượng Linh Phủ về sau, việc này bị hắn đặt ở đáy lòng, bởi vì hắn nghĩ tới sớm nhất đi tới Hoàng Đô này lúc, bất chi bất giác bị liên lụy vào mấy chuyện, vô luận là lúc trước đêm mưa chính mình bị tập sát, hay là về sau Thự Quang Chỉ Dương mất trộm, cùng với cuối cùng Thái Học Dung Thần Lưu đại án, còn có gian kia dân xá chính mình nhìn thấy thân ảnh. Tất cả những thứ này, giờ phút này toàn bộ hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Nhân hoàng cùng quốc sư đang giao dịch, cũng đang đánh cờ, trong này còn có phương thứ ba. Hứa Thanh trầm ngâm, lúc trước hắn chỉ có thể là quân cờ, cho dù là lấy được đế kiếm, chỉ cần ở trong hoàng đô đại vực này, chung quy trốn không thoát bàn cờ. Nhưng hiện tại, hắn vô luận là thân phận hay là chiến lực, đều đã có đầy đủ trở thành một người tiên phong khả năng. Sau một lúc lâu, khi đi tới cửa lớn của Thượng Linh Phủ, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, nhìn phiêu phù ở nơi đó, cùng cổ hoàng tinh mông lung trong đêm tối. Hắn hai mắt lộ ra thâm thúy chi mang, hết thảy mạch nước ngầm, chỉ sợ đều đem tại nhân hoàng tế tổ thời điểm bộc phát ra. Trong đêm tối, tia chớp đột nhiên xẹt qua, tiếng lôi đình ầm ầm quanh quẩn, nổ tung bát phương đồng thời, cũng rung động tầng mây đông nghịt. Thiên thay đổi, vì thế tầng mây rung động, có mưa rơi xuống nhân gian, càng ngày càng lớn, liên miên không dứt. Hứa Thanh đẩy mở Thượng Linh phủ đại môn, một khắc đi vào, xa xa một đạo thân ảnh ở trong nước mưa chạy như bay đến. Tiểu sư đệ, tình huống gì? Ta lúc trước đang theo dõi một cái hư hư thực thực sư tôn gia hỏa, thiếu chút nữa liền ra khỏi thành, cho đến cảm nhận được thánh thiên thần đằng ba động, nhị nghiêu xuất hiện, làm cho Hứa Thanh lo lắng trên mặt, lộ ra nụ cười. Gặp được thế gian phức tạp, gặp được ác ý có thể mạc danh kỳ diệu xuất hiện. Sau đó lại nhìn nhị nghiêu, đơn giản cùng chân thành trên người đối phương, lại càng phát ra chân quý. Cho dù phần đơn giản cùng chân thành này chỉ là nhằm vào vài người ít ỏi, có thể may mắn chính là Hứa Thanh chính là nó một. Vì thế Hứa Thanh tươi cười, rất là vui vẻ. Chuyện nhỏ không quan trọng, Hứa Thanh nói. Nhị Nghiêu kinh ngạc, sau khi nhìn Hứa Thanh cũng nở nụ cười. Vậy ta yên tâm, bất quá tiểu A Thanh, dĩ vãng đều là ta mang ngươi làm đại sự, cho nên ngươi nếu là chuẩn bị làm đại sự gì, nếu là không kêu đại sư huynh một chút, đại sư huynh sẽ tức giận. Không thể không nói, khứu giác của Nhị Nghiêu linh mẫn đến trình độ không gì sánh kịp, mà nhìn ánh mắt đối phương, Hứa Thanh sau khi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cùng Nhị Nghiêu tiến vào Thượng Linh phủ. Đại điện bên trong, Nhị Nghiêu hiển nhiên đáy lòng vẫn là đối lại trước theo đối, có chút canh cánh trong lòng. Ta nói cho ngươi biết tiểu A Thanh, thân ảnh kia, ta cảm giác bảy phần chính là lão già kia. Trong khoảng thời gian này, thất gia ở trong miệng Nhị Nghiêu đã thay đổi nhiều cái xưng hô, từ sư tôn đến lão đầu tử, lại đến lão gia hỏa, sau đó lão tiểu tử, cho đến bây giờ thành lão già. Sư tôn có thể có lo nghĩ của mình, đại sư huynh ngươi kỳ thật không cần mỗi ngày đi tìm. Hứa Thanh do dự một chút, an ủi nói, vậy cũng không được. Lão bang qua tặc kia trộm vô cùng nhiều, ta chậm một ngày tìm được, chúng ta tàn diện huyết nhục liền thiếu một khối a. Nhị Nghiêu không cam lòng, mắt thấy đại sư huynh chấp nhất như vậy, Hứa Thanh cũng không tiện nói thêm gì. Bất quá ở đáy lòng hắn cũng không cảm thấy sư tôn là muốn ăn một mình. Trong mắt hắn, sư tôn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân gì. Về phần Nhị Nghiêu nơi đó, phát một trận bực tức về sau, nhấc vung tay lên, một tôn khôi lỗi xuất hiện tại trước mặt. Cái này khôi lỗi rất xấu, hoàn toàn liền là bị cưỡng ép chắp vá ra, lại rất nhiều bộ vị rõ ràng kết nối không hợp, sở dĩ chỉ có thể bảo trì một thứ đại khái thân ảnh. Hứa Thanh quét mắt qua, liền nhìn ra phàm là linh tàng chiến lực, dưới một kích này khôi lỗi sẽ sụp đổ, quá khó khăn, đây là cực hạn của ta. Nhị Nghiêu thở dài, mặt ủ mây trao, sớm biết như vậy, ta mấy đời trước tốn chút tâm tư đi học tập khôi lỗi thuật thật tốt. Ta hiện tại phát hiện, khôi lỗi kỳ thật vẫn là rất thú vị, cũng dùng rất tốt. Cái kia Phong Lâm Đào, ta xem hắn mượn khôi lỗi, rất là thuận buồm xuôi gió dáng vẻ. Không được, đồ chơi này ta nhất định phải nghĩ biện pháp sửa xong. Xem ra phải đi tìm hiểu một chút, trong hoàng đô đại vực này, ai am hiểu khôi lỗi thuật. Nhị Nghiêu nói xong, vắt óc suy nghĩ. Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt đảo qua khe hở trên người khôi lỗi này, lại nghĩ đến chuyện hôm nay, bỗng nhiên mở miệng, đại sư huynh, có lẽ có một người có khôi lỗi thuật. Nhị Nghiêu nghe vậy lập tức nhìn về phía Hứa Thanh. Phàm thế xong, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, hai mắt Nhị Nghiêu sáng lên, nhớ lại một phen, ta có chút ấn tượng, chính là cái kia lúc trước ở thần sơn bên ngoài, lấy một bộ rất lợi hại dáng vẻ lao ra, giơ tay lên biến ảo vô số khôi lỗi, muốn đem ngươi trấn áp biến thành hắn khôi lỗi cái kia phân vô song. Hắn đích thật là một bộ rất am hiểu khôi lỗi dáng vẻ. Nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vậy lại đi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc một chuyến đi. Nhị, nhíu nhíu mày, trong khoảng thời gian này hắn hoặc là nghiên cứu khôi lỗi, hoặc là nhìn chằm chằm đại thiên cương giáp của mình, thời gian khác là theo dõi cùng tìm kiếm sư tôn. Hơn nữa phàm thế xong sau khi tới cẩn thận, cho nên nhị nghiêu nơi này hiển nhiên cũng không biết chuyện đối phương đến. Hứa Thanh cười cười, hắn ngay tại Hoàng Đô. Nhị nghiêu nhãn tình sáng lên, bên ngoài Thượng Linh Phủ, trong mây đen vô biên một đạo tia chớp thật lớn phá không, đem thiên địa trong chớp mắt này chiếu rọi vô tận sáng ngời. Tiếp theo một tiếng vượt qua trước đó, thiên lôi đinh tai nhức óc, ầm ầm nổ tung ra. Tiếng sấm này quá lớn, chẳng những chấn động thiên địa, càng là truyền vào trong tai vô số người, rơi vào trong tâm thần. Nhị Ngưu cùng Hứa Thanh nghe được, phàm thế xong cũng nghe được, đáy lòng hắn không hiểu sao cả kinh. Ly rượu cầm trong tay khẽ run lên, lấy tu vi của hắn, lấy tâm trí của hắn, tự không có khả năng một đạo lôi đình liền để cho nội tâm của hắn như thế. Mà liền tại hắn nơi này kinh nghi lúc, hắn chỗ chi địa khúc nhạc vang lên, đàm tiếu âm thanh bên trong truyền tới một giọng ôn hòa. Phàm đạo hữu, nghe nói ngươi trời sáng tựu muốn ly khai, hôm nay ta mời đến tam tỷ cùng một chỗ cho ngươi thực tiễn. Phàm thế xong nghe vậy ngẩng đầu, nơi hắn ở là một chỗ đại điện, hai bên đại điện có hơn 10 người, mỗi người đều là bộ dáng thiên kiêu nhân tộc. Bối cảnh lúc trước trong giới thiệu, hắn nhớ rõ tựa hồ cũng là cái gì quý tộc danh môn chi hậu. Đối với hắn mà nói, những thân phận này đều không thể lên mặt bàn, một đám chim sẻ mà thôi. Mặc dù là giờ phút này ngồi ở bên cạnh hắn người, một cái là nhân tộc tam công chúa, một cái là quốc sư đệ tử đồng dạng còn là nhân hoàng đệ tứ tử, cũng nhiều nhất chính là có thể bị hắn nhìn nhiều vài lần, tiếp nhận mời đi ra uống chén rượu tư cách mà thôi. Đương nhiên hắn đồng ý mời, còn có một nguyên nhân là hắn ngày mai phải đi, nghĩ nhiệm vụ cũng hoàn thành, và lại rất thuận lợi, cân nhắc Hứa Thanh kia cũng sẽ không tìm mình phiền toái gì. Mặt khác, hắn tới nhân tộc sau, thủy chung đều là không thấy người cũng không ra khỏi cửa. Đối ngoại tuy nói bế quan tu hành, nhưng hắn tự giác trên mặt có chút hao tổn, truyền về Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc sau, nói không chừng sẽ bị người trào phúng, cho nên hôm nay hắn liền đi ra. Giờ phút này nhìn tứ hoàng tử vẻ mặt tươi cười, lời nói ôn hòa, phàm thế xong đè xuống tim đập nhanh khó hiểu trong lòng, nhàn nhạt ừ một tiếng. Tư thái như vậy, tứ hoàng tử cũng không khác thường. Hắn thấy đối phương thân là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tiến vào danh sách đại thiên kiêu, và lại thời gian tu hành không lâu liền bước vào ẩn thần, càng là vừa bước vào tại quần thần nhất giới, chính là cường giả đỉnh phong, gần đây còn được Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc phong vương. Nhân vật như thế, ngạo nghễ cũng là nên. Vì thế nhìn về phía tam công chúa, tam công chúa nơi đó chẳng biết vì sao cùng tứ hoàng tử trong khoảng thời gian này tiếp xúc khá nhiều. Giờ phút này đáy lòng nàng mặc dù đối với vị Viêm Nguyệt đại thiên kiêu tư thái bất mãn, nhưng vẫn lộ ra nụ cười, bưng chén rượu mời rượu, vẻ mặt phàm thế xong vẫn lãnh đạm như trước, giơ tay điểm ly, coi như đáp lễ. Một màn này rơi vào phía dưới trong mắt mọi người, thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng lại vô số suy nghĩ. Những nhân tộc này thiên kiêu, từng cái ngồi ở chỗ này, cân nhắc đồng thời đáy lòng áp lực cũng không nhỏ. Nhìn như ca múa khúc nhạc quanh quẩn, nhưng trên thực tế nơi này mỗi một vị đều đang chú ý phàm thế xong. Hắn mới là chủ khách nơi này, Hết chương.